Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Đặc thù trang bị, chương 168. Đặc thù trang bị tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu địa đồ biểu hiện khu vực không phải rất lớn. Ở đại điểm nên cái gì đều không có. Đoạn thu có thể khẳng định chính là, ở tương lai không xa nhất định sẽ phát sinh thành thị cấp bậc chiến tranh. Tin tức tốt duy nhất chính là Ních Thành cùng Thiên Phong Thành như thế. Cũng là mới xây lập không lâu chủ thành, hai tòa đối địch trong chủ thành to lớn bình nguyên nhất định sẽ trở thành song phương giao chiến. Địa phương, nơi đó tuyệt đối tồn tại kỳ ngộ cùng nguy hiểm mà Ni hiện tại muốn nhiều như vậy làm gì đoạn thu. Lắc lắc đầu nói rằng, đại gia tăng cao thực lực là tốt rồi. Quá mức tình cờ gặp nguy hiểm liền chạy trốn, đoạn thu nói xong chính mình cũng nở nụ cười. Sau đó đem computer thu vào trong không gian giới chỉ. Công hội vẫn còn chưa hoàn thiện. Đừng nói thành thị cấp bậc chiến tranh rồi. Khoảng cách này chính mình còn quá xa xôi. Hiện tại Thiên Phong Thành đều chưa từng đi. Chớ nói chi là đi cùng đối địch thực lực chiến đấu. Tử nhìn chằm chằm đoạn thu nhìn một hồi sau đó hai tay ôm đoạn thu cánh tay nói rằng. Ngươi vừa không có xuyên trang bị chiến đấu. Bây giờ lập tức hối đoái một bộ trang bị. Chúng ta vật liệu sau đó đang nói. Tử liền như vậy lẳng lặng nhìn đoạn thu con mắt. Nàng là sớm nhất theo đoạn thu người. Cũng là hiểu rõ nhất đoạn thu. Tuy rằng tên này ngự tỷ bình thường không nói như thế nào. Thế nhưng mỗi giờ mỗi khắc không quan tâm đoạn thu sinh hoạt. Đoạn thu bị nàng xem chột dạ lập tức nói rằng, đừng nóng vội mà, lần này hối đoái năng lượng có hơn 17,000 điểm. Đầy đủ hối đoái ta trang bị từ cũng không nghe hắn cái trò này. Nếu như đoạn thu xuất hiện vấn đề gì phải làm sao? Từ chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Trước ảnh ma đánh lén chính là một cái ví dụ. Không được, hiện tại liền hối đoái, đoạn thu bất đắc dĩ nhún vai một cái. Sau đó con mắt nhắm lại tựa ở từ trong lồng ngực. Tiểu Cầm, giúp ta tuyển một bộ cấp 5 sử thi giáp nhẹ, Tiểu Cầm nghe xong miễn cưỡng nói rằng. Không nên quấy rầy ta ngủ, chính ngươi tìm a, nàng nói xong mấy trăm trang bị tin tức liền xuất hiện ở đoạn thu trong đầu. Đoạn thu không nói gì, có điều vẫn là cha xem ra. Cấp 5 sử thi nguyên bộ giáp nhẹ quý nhất cần 20.000 điểm hối đoái. Tuy rằng rất tốt thế nhưng không thích hợp đoạn thu cần chính là không ảnh hưởng tốc độ, hơn nữa sức phòng ngự cao. Đương nhiên đẹp trai cũng là người thứ nhất, nhìn một vòng đoạn thu lựa chọn một bộ phi thường đặc thù trang bị. Một bộ Âu phục màu đen, tên gọi Âu phục, cấp 5 sử thi. Sử dụng đặc thù phương pháp luyện khí luyện chế phòng ngự trang bị. Không kém gì bất kỳ cùng đẳng cấp trang bị, nhẹ nhàng mang theo, phi thường thích hợp trang ích, nhìn giới thiệu tóm tắt đoạn thu nhất thời không nói gì. Có điều hắn yêu thích, bộ này Âu phục có thể không nhìn cấp 4 sử thi trở xuống vũ khí công kích. Sức phòng ngự phi thường cao, phép thuật sức phòng ngự cũng dị thường cao. Trong tây trang diện có mấy chục cái trận pháp phòng ngự. Đầy đủ chống đỡ được đại đa số phép thuật công kích. Tây trang này là dùng để bảo vệ tham gia loại cỡ lớn tụ hội khách bên trong. Bởi vì tụ hội vì lẽ đó không thể mặc đái vũ khí. Có cái luyện khí sư liền lựa chọn luyện chế một bộ tây phục dáng vẻ. Trong tay hào quang lóe lên một bộ Âu phục liền xuất hiện. Còn mang giày da dây lưng loại hình. Đương nhiên không phải thật sự bằng da chỉ là khá là tương tự mà thôi. Dây lưng có chứa đồ công năng, giày da có trong nháy mắt gia tốc năng lực. Đây chính là người hối đoái trang bị tử nhìn đoạn thu trong tay Âu phục ngơ ngác hỏi. Đoạn thu thỏa mãn gật gật đầu nói rằng, chớ xem thường cái này, cấp 5 sử thi Âu phục đây. Thật sự giả tử xong lòng tay ra đoạn thu. Sau đó lấy ra một cây chủy thủ chọc vào hai lần Âu phục. Ngươi xem, ta nói có đúng không, đoạn thu ha ha cười nói. Được rồi, coi như ngươi thông qua, Hiện tại đổi đi, ở xuyên phổ thông trang bị chiến đấu ta có thể đã nổi giận, Đoạn Thu gật gật đầu. Sau đó chạy đến bên cạnh góc bắt đầu thay đổi trang bị. Nếu như có thay đổi quần áo skill là tốt rồi. Xem ra muốn sớm đi Thiên Phong Thành mua skill này. Mặc vào âu phục sau Đoạn Thu khí chất trong nháy mắt liền thay đổi. Vốn là Đoạn Thu liền khá là soái. Thế nhưng trước đều không thế nào chú trọng trang phục vì lẽ đó không thế nào hấp dẫn người. Thế nhưng hiện tại mặc đồ tây Đoạn Thu trong nháy mắt liền để chúng nữ phát sinh sáng long lanh con. Mắt, liền ngay cả ngự tỷ Karina cũng xem thêm Đoạn Thu vài lần. Chủ nhân, cầu quyến rũ, Phong Lăng trực tiếp từng đến Đoạn Thu bên trái. Nàng manh manh nhìn Đoạn Thu nói rằng, Đoạn Thu nghe xong lườm một cái. Có điều bị nhiều như vậy muội giấy nhìn hắn cũng không tiện. Khắc tập hợp một hồi hắn bình tĩnh nói. Còn có hơn 5.000 điểm năng lượng. Cần muốn cái gì à? Ngự tỷ Karina nghe xong nói rằng. Cho chúng ta hối đoái một quyển trung cấp phù văn thư tịch. Mấy quyển cấp thấp trận pháp thư tịch. Thuận tiện hối đoái lơ lửng giữa trời thạch. Luyện chế thuốc phương tiện. Khắc họa phù văn công cụ. Tạm thời liền những thứ này. Cấp thấp là được nhiều như vậy, Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc nói. Sau đó hắn đem Dạ Oanh chiến cơ cho phóng thích ra ngoài, chúng ta tiến vào trong phi cơ diện đi. Nếu như tìm tới boss cấp sinh vật tại hạ đi, Dạ Oanh chiến cơ có rất mạnh tìm tòi công năng. Nếu như tình cờ gặp lòng đất hang động so với chúng ta tìm kiếm phải nhanh nhiều lắm. Ta cũng muốn biết này bí cảnh đến tột cùng lớn bao nhiêu, cửa máy chậm rãi mở ra. Mọi người nhanh chóng đi vào. Dạ Oanh chiến cơ ở thu vào trong không gian giới chỉ thời điểm liền nằm ở trạng thái chờ. Vì lẽ đó Đoạn Thu đi tới buồng lái chỉ cần bắt đầu động đậy là được. Đoạn Thu trước tiên đi chạy đi chế thuốc gian phòng đem đồ vật toàn bộ hối đoái đi ra. Sau đó chứa đựng ở chế thuốc thất trong không gian giới chỉ. Phía sau lại chạy đến nhà kho đem tạm thời dùng không vật lớn chứa đựng đi. Đương nhiên không ngừng Đoạn Thu chạy tới chạy lui đường. Chúng nữ trên căn bản đều ở thu dọn đồ vật cùng bổ sung vật tư. Tất cả quyết định sau Đoạn Thu đi tới buồng lái. Trong buồng lái An Y cùng Phong Lăng hai người thao tác chiến đấu cơ này. Đương nhiên những người khác cũng sẽ có điều đều đang bận rộn những chuyện khác. Quét hình tới đây độ cao nên ở khoảng 3.000 mét. Trên cao nhất hẳn là tảng đá. Nơi này là thế giới dưới lòng đất, Đoạn Thu gật gật đầu. Hắn biết, quét hình tuần sau vi, nhìn có hay không cái gì lợi hại boss, Dạ Oanh chiến cơ trên có chứa sinh vật tham trắc khí. Có điều sử dụng cần tiêu hao năng lượng, bỗng nhiên Đoạn Thu nghĩ đến trước boss đánh ra đến màu tím tinh hạch. Có thể hay không gia nhập Dạ Oanh chiến cơ bên trong hẳn là có thể gia nhập vào. Có điều không ai sẽ sử dụng. Cho nên muốn cải tạo Dạ Oanh chiến cơ nhất định phải có nhất định kỹ thuật mới được. Chu vi quái vật đều là phổ thông. Cách đó không xa có một đám tinh anh cấp quái vật, Đoạn Thu nghe xong nói rằng. Nhìn ai không có chuyện gì, để bọn họ đi giải quyết. Tinh anh quái vật vẫn là sẽ tuôn ra thứ tốt, thời gian sau này mọi người ngay ở Dạ Oanh bên. Trong tu luyện. Tình cờ gặp tinh anh cấp bậc quái vật liền phái ra mấy người xuống phi cơ đi giải quyết. Như vậy đánh quái vật tốc độ rõ ràng so với tỷ đấu, thăm dò phải nhanh nhiều là mani cự thạch bên trong vùng bình nguyên quái vật liền gặp xui xẻo. Đương nhiên Dạ Oanh chiến cơ còn tìm thấy được thật nhiều thứ năng lượng to lớn sinh vật. Loại sinh vật này coi như là Đoạn Thu cũng không dám lấy nhạ. Vậy cũng là một báo động trước. Không phải nói cái này trong bí cảnh diện quái vật đều không lợi hại. Chỉ là rất nhiều quái vật đều ẩn núp lên chẳng muốn hoạt động mà thôi. Hết chương.